Chương 271, nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu chim, nhân sinh. Tốt. Trần Mỗ đã sớm muốn thảo luận nhân sinh cùng người rồi, tiếc là sư tôn luôn bế quan, sư huynh đệ đều cũng bế quan, vốn định cùng tham khảo cùng sư đệ, ngươi đã muốn thì chúng ta liền tham khảo một chút cũng được. Trần Phàm nhất thời phấn chấn nói. Trước khi thảo luận nhân sinh, ta cảm thấy chúng ta phải có chút tiền hí mới được, tỉ như, chúng ta nói về khí trời sáng nay. Nếu muốn nói về thời tiết khí trời, thực tế phải cần có rất nhiều học vấn, à. Thời tiết. Này. Được rồi, sáng hôm nay thời tiết không tệ lắm. Phải không? Nhưng ta cảm thấy chúng nên thảo luận về sát khí trên người tiểu sư đệ mới là việc chính. Ồ. Ngươi cũng đồng ý quan điểm của ta, ngươi nói quá đúng, ngươi nói quá chính xác rồi. Ta đã sớm nói à, thời tiết không tốt có thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của con người, ngươi nhìn, không phải có chuyện như vậy sao, còn có cách nói như vậy, việc này Trần Mỗ lần đầu tiên nghe nói, bản thân ta cảm thấy rất có lý. Bởi vì ta nhớ một ngày năm đó, cũng vì thời tiết bên ngoài âm u, ta tu hành liền cảm thấy không quá thông thuận, một ngày đều phiền chán, ừ, ngươi nói có đạo lý, rất có lý. Ngươi lại nói ta nói có đạo lý. Trời ạ, ông trời ơi, đời trước, ta chưa từng gặp được chi âm như vậy, ngươi lại nói ta nói có đạo lý. Con vẹt kích động phát dung, từ trên vai Mạnh Hạo bay lên, đứng trước mặt Trần Phàm. Mạnh Hạo nghe mà nhức cả đầu, hắn ngơ ngác nhìn vẻ mặt thành thật của sư huynh đang nói chuyện với con vẹt, một người một chim, hai mắt đều chậm rãi phát sáng, hoàn toàn giống như gặp được chi kỷ. Còn có chút dấu hiệu như trong lúc tranh luận mà phát sinh tỷ thí, Mạnh Hạo bỗng nhiên run rẩy, thân hình nhanh chóng rút lui về sau. Sau khi lui thật xa, ngồi tại một góc sáng sủa, hắn vội khoanh chân ngồi đã tọa. Hắn lo lắng, nếu mình còn nghe tiếp thì dần sẽ phiền chán. Con chim kia vốn đã làm cho Mạnh Hạo không thể chịu nổi rồi, hôm nay lại, kỳ phùng địch thủ, gặp được lương tài. Mạnh Hạo nhìn Trần Phàm cùng con vẹt, trong đầu hiện lên 8 chữ to đùng đùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo vất vả mới gạt bỏ được âm thanh bên ngoài, cho đến khi qua một lúc lâu, hắn mới mở to mắt, cảm thấy chắc là thảo luận gần xong rồi, nhưng hắn vẫn xem thường tình cảm mãnh liệt bộc phát ra khi Trần Phàm cùng con vẹt gặp nhau rồi. Đúng hay không? Ngươi nói ta nói đúng hay không? Đúng là rất có lý a. Ngươi nói như thế ta mới nghĩ tới, ta nhớ rõ vào một ngày năm trước, ta đương nhiên, ta nói luôn có lý, đúng rồi. Chúng ta vốn tham khảo nhân sinh, như vậy, đã nói xong thời tiết buổi sáng, giờ lại nói tới ánh trời ban chưa đi, ý kiến hay, ta cũng hiểu được, nhân sinh hẳn là nên thảo luận vào cuối cùng, tốt nhất là lúc hoàng hôn. Dưới trời chiều mới đúng là nhân sinh a. Hai tay Mạnh Hạo tràn ngập tiếng ong ong, hắn ngơ ngác nhìn Trần Phàm kích động, nhìn con vẹt kích động. Một người một chim, bốn mắt nhìn nhau, cảm giác như keo sơn, làm cho Mạnh Hạo run rẩy. Hắn lại nhanh chóng ngồi xuống. Sợ Trần Phàm cùng con vẹt lôi kéo tham dự vào thảo luận. Thời gian, lại trôi qua. Bình minh. Mạnh Hạo mở mắt, sau khi nhìn lại, hắn lại vội nhắm tiếp. Chi âm a? Ta đã qua vài đời tự mình lầm bầm lầu bẩu rồi, chẳng lẽ ta không biết lẩm bẩm như vậy là rất không có ý tứ, chẳng lẽ ta không biết như vậy là nhiều người chán ghét ta sao? Thậm chí có người còn đặt tên cho ta là cực yếm, cực ghét, đúng vậy a. Cho tới bây giờ, sau khi đến Nhất Kiếm Tông, ta chưa từng được tham luận như ngày hôm nay. Đến, chúng ta nói xong trời giữa ban trưa, hiện tại lại nói trời chiều. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu dọi vào lầu. Mạnh Hạo lại mở mắt, ngơ ngác nhìn miếng mỡ đông cùng Trần Phàm, hắn thở dài một tiếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt. Ta và ngươi nói, ta ghét nhất là buổi chiều, ta còn nhớ rõ một triệu năm đó, lúc ấy ta, ngươi nói rất đúng, kỳ thật ta cũng như thế. Tiếc là mỗi lúc như vậy, ta đều chỉ có thể cắn răng. Lại trôi qua thêm mấy canh giờ, đã đến buổi trưa, Mạnh Hạo lại mở mắt, nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra nụ cười khổ, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt. Trần Phàm cùng miếng mỡ đông nói một đêm, lại nói tới trưa, nhưng một người một chim lại không chút mỏi mệt, ngược lại. Tinh thần càng thêm tỏa sáng. Mạnh Hạo bỗng nhiên cực kỳ bội phục Trần Sư Huynh, hắn cảm thấy Sư Huynh cùng miếng mỡ đông chết tiệt này đúng là tuyệt phối. Mạnh Hạo trầm mặc, cố tình đứng dậy, nhưng lại sợ quấy dậy tới Trần Phàm cùng miếng mỡ đông, vạn nhất hai người kéo mình vào, nghĩ tới hậu quả kia, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng nhắm mắt chịu đựng, làm như không nghe không thấy. Dần dần, bên ngoài đã trở chiều. Ta thích nhất mặt trời chiều rồi, mỗi lần nhìn trời chiều, ta lại nghĩ tới một năm kia, khi ta còn là một miếng da nhỏ, ta, trời chiều vô cùng tốt. Ngươi không biết, mỗi ngày tu hành rất vất vả, đúng rồi, về trời chiều này, mấy năm nay ta đã góp nhặt hơn 1000 truyền thuyết khác nhau. Hôm nay vừa lúc nói với ngươi, đến đây, trước tiên ta nói tới truyền thuyết thứ nhất. Sau trời chiều, đến hoàng hôn, đảo mắt đã là trời đêm. Một người một chim này, vẫn còn lải nhải nói một ngày một đêm. Giống như không biết mỏi mệt, cho đến khuya thì Mạnh Hạo không chịu nổi nữa. Này! Nếu không thì chúng ta nghỉ ngơi một chút. Đừng à, khó mà được nói chuyện thống khoái như vậy, chúng ta còn chưa tham khảo nhân sinh nữa mà. Nhân sinh à, đó là một thứ sáng lạng. Đúng rồi, trước khi chúng ta tham khảo nhân sinh, thì nên nói một chút về ánh trăng, vậy, được rồi. Dù sao ta còn có hơn 3000 truyền thuyết về ánh trăng, bồ. Ta cũng có a, ta có hơn 10000 đây này, ngươi nói trước đi, nói xong thì đến ta. Mạnh Hạo muốn chết đi cho rồi, trong mắt hắn đã lộ ra tơ máu, hô hấp cũng dồn dập, sau một lúc mới miễn cưỡng bình ổn, tiếp tục ngồi xuống. Đêm dần trôi qua, bên ngoài một mảnh yên tĩnh, nhưng trong phòng thì một người một chim vẫn còn nói chuyện liên miên. Khi ánh sáng ban mai xuất hiện lần nữa thì Trần Phàm đã lộ vẻ tiêu tụy rồi. Trong mắt đã lộ ra tơ máu. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Hôm nay ta còn có việc, đừng mà, ta còn chưa nói hết mà, chúng ta còn chưa nói tới nhân sinh à, ta mới nói được 9000 truyền thuyết về ánh trăng mà thôi, chúng ta tiếp tục à. Sáng sớm trôi qua, buổi trưa lại đến, thời gian trôi đi, cho đến khi trời chiều dần lặn thì Trần Phàm đã ngu người rồi, ngây ngốc nhìn con vẹt thao thao bất tuyệt trước mặt, trong mắt lộ vẻ kính nể. Rốt cuộc nói xong tiền hí, biện tại chúng ta có thể tham khảo chút nhân sinh rồi, bộ bên ngoài trời sắp tối rồi, ta chợt nhớ tới lúc trước đã quên nói tới 30000 truyền thuyết về trời chiều rồi. Không nên, cơ hội hiếm có, ta muốn nói xong. Con vẹt kinh ngạc mở miệng, ho khan vài tiếng lại nói tiếp. Ta thật sự có việc. Trần Phàm trần trừ một chút, sau khi nghe được một lúc lâu, với định lực của gã, với khả năng dông dài của gã cũng không thể thừa nhận nổi rồi, gã gấp gáp đứng lên. Chương 272, Nhân ngoại hữu chim, Thiên ngoại hữu chim, 2. Gã vừa đứng dậy thì thân hình khẽ lay động, sắc mặt tái nhợt mà lui sau vài bước. Giờ phút này, Mạnh Hạo cũng mở mắt, có chút bội phục nhìn Trần Phàm. Hai người đã nói chuyện 2 ngày 2 đêm rồi, tiểu sư đệ, ta còn có chút việc, ta đi trước, mấy ngày nữa ta lại tìm ngươi. Trần Phàm mặt không chút máu, giờ phút này đầu như muốn ngất, khi nhìn về miếng mỡ đông đã không còn là kính nể mà là hoảng sợ. Gã luôn cảm thấy mình rất biết nói chuyện rồi, nhưng đến hôm nay, gã mới đột nhiên tỉnh ngộ, nhân ngoại hữu chim, thiên ngoại hữu chim. Giờ phút này, gã không đợi Mạnh Hạo nói chuyện liền vội vàng mở cửa phòng rời đi, giống như đoạt mạng mà chạy như điên. Sư huynh, ta thấy ngươi cùng con vẹt có thể nói tiếng người, trong mắt ẩn chứa linh trí này rất có duyên, mang nó theo đi thôi. Mạnh Hạo gấp gáp nói theo. Lời này vừa ra, Trần Phàm vừa ra khỏi cửa liền suýt nữa đo đường. Sắc mặt đại biến, không chút do dự mà hóa thành một dải cầu vồng, chớp mắt đã đi xa. Người tốt à, vị sư huynh này của ngươi là chi âm của ta à, nhiều năm như vậy, hắn là một trong mấy người có thể nói chuyện với ta lâu như thế. Ồ, ta còn chưa đàm luận nhân sinh với gã rồi. Con vẹt do miếng mỡ đông hóa thành còn đứng đó cảm khái. Mạnh Hạo nghe thế, da đầu tê dại, có thể làm cho Trần sư huynh cũng như thế. Có thể thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ của miếng mỡ đông này rồi, tuyệt đối là thế gian hiếm thấy. Tiếc là còn chưa nói đủ a, hứng thú mới khơi dậy liền lại kết thúc cơ mờ nờ rồi. Miếng mỡ đông vẫn còn cằn nhằn bất mãn, nó vỗ cánh bay tới trên đầu vai Mạnh Hạo. Ngươi trò chuyện cùng ta nhé, ta tịch mịch a. Mạnh Hạo tái mặt, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tươi, trong đầu thì tính toán liên tục. Ta cảm thấy được, ngươi quên một người rồi. Ai? Ta quên ai, thế nào ta lại không nhớ mình đã quên ai rồi? Con vẹt căn bản không muốn lãng phí cơ hội nói chuyện. Vừa bắt được cơ hội liền nói không ngừng. Quên mất lão già trong mặt nạ kia à, ngươi còn dạy lão từ trên con đường tà ác quay đầu lại đây này. Mạnh Hạo vội vàng nói. Ồ! Đúng à, lão nhân kia là một người tốt, ngươi nói rất đúng, ta đi tìm lão. Con vẹt nhất thời phấn chấn, thân hình nhoáng lên. Lao thẳng vào trong túi càn khôn của Mạnh Hạo, nháy mắt liền biến mất. Trong mơ hồ, Mạnh Hạo nghe được trong mặt nạ màu máu truyền ra tiếng gào thét thê lương tới cực điểm của lão tổ Lý gia. Mạnh Hạo chưa từng nghe được âm thanh nào bi thảm chấn động đến thế. Mạnh Hạo thở dài một hơi, cười gượng ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Hắn không thể tưởng nổi cuộc sống sau này, nếu có một con vẹt như thế bên người, như vậy sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Chắc chắn có thể tìm được vật khắc chế, miếng mỡ đông chết tiệt kia. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hai mắt lóe lên tinh mang. Kẻ địch của nó, chính là gương đồng. Vẹt. Tinh mang trong mắt Mạnh Hạo càng lúc càng sáng, khát vọng kết đan chưa từng mạnh mẽ như lúc này. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ba ngày sau, Trần Phạm không xuất hiện, hiển nhiên là đã sợ hãi miếng mỡ đông bên người Mạnh Hạo. Không dám đến nữa, sợ miếng mỡ đông lại tiếp tục tìm gã tham khảo nhân sinh. Cho đến sáng thứ tư, Trần Phạm mới chậm rãi quay trở lại, mới tới đến cửa phòng thì gã liền lui vài bước, sau khi thấy trên vai Mạnh Hạo không có con vẹt kia, lại nhìn trong phòng một vòng mới thở dài một hơi. Mạnh Hạo cười gượng, hắn không biết nói gì, cái kia. Tiểu sư đệ, nó, không ở đây chứ? Trần Phàm ở ngoài phòng, trần chờ một chút rồi khẩn trương hỏi. Chắc là không. Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Cho đến lúc này, Trần Phàm mới thở ra một hơi dài, cười khổ nhìn Mạnh Hạo. Tiểu sư đệ. Con vẹt bên cạnh ngươi kia, thật sự là bội phục, bội phục. Không nói chuyện này nữa, mấy ngày nữa đã tới ngày tiệc của Tống gia, ta đã sắp xếp xong rồi, đến lúc đó cùng truyền Tống qua. Hôm nay ta cùng ngươi đi dạo Nhất Kiếm Tông một chuyến, ngươi cũng làm quen chút nơi này, dù sao, sau khi từ Tống gia trở về thì đây chính là tông môn của ngươi. Trần Phàm kéo Mạnh Hạo ra sân. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng trong đầu đã hiện lên bản đồ Nam Vực, Tống gia rất gần với Tử Vận Tông. Về phần Nhất Kiếm Tông, sau nhiều ngày chậm tư, Mạnh Hạo đã có ý tưởng, hắn không định nhờ vào quan hệ của Trần Sư Huynh để bái nhập Nhất Kiếm Tông. Hắn vẫn luôn muốn tự nghĩ biện pháp. Thay đổi hình dạng bái nhập vào Tử Vận Tông, học trộm tử khí Đông Lai, học trộm thuật luyện đan, nghĩ biện pháp để làm cho đan quỷ đại sư giải độc. Về phần Nhất Kiếm Tông, dù có sư tôn của Trần Phàm, nhưng Mạnh Hạo không cho rằng một tông môn khổng lồ sẽ vì Trần Phàm mà giải độc cho mình. Dù sao, điều này cần không phải tu sĩ Nguyên Anh mà là Trảm Linh. Việc này Mạnh Hạo đã nhìn thấu triệt rồi, nhưng không thể từ chối nhiệt tình của Trần Phàm, vì vậy Mạnh Hạo không trực tiếp mở miệng. Còn Tống gia, tuy Mạnh Hạo nói là muốn tới kiến thức một phen, chỉ là hắn lo lắng Thanh La Tông nên vẫn trần trừ chưa muốn đi. Phải nghĩ biện pháp liên hệ hàng bối. Từ nàng dò xét chuyện Thanh La Tông. Mạnh Hạo trầm tư, sờ túi chữ vật, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, tại trong túi chữ vật của hắn có một ngọc giản, là vật có thể khống chế hàng bối. Giờ phút này, Mạnh Hạo theo Trần Phàm đi xuyên qua lầu các trong Nhất Kiếm Tông, nước chảy ào ào, làm cho nơi này tràn ngập bá đạo nhưng ẩn chứa lịch sự tao nhã. Trên đường hai người nói chuyện với nhau, tới khi buổi trưa thì hai người tới cạnh một kiến trúc vòng tròn, trong đó có mấy trăm đệ tử Nhất Kiếm Tông. Tất cả đều hưng phấn nhìn. Đây là sân đấu pháp, là nơi đệ tử nội tông của Nhất Kiếm Tông so đấu, có thể đả thương không thể chết, nếu trái thì phải nghiêm trị. Trần Phàm vừa nhìn sân đấu pháp, vừa giải thích với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn qua mấy lần, tại khi chuẩn bị rời đi thì hắn nhíu mày, cùng lúc đó, một thanh âm vang lên. Trong sân đấu pháp có thể cho khách nhân đi vào, cùng luận bàn cùng đệ tử bổn tông. Hôm nay Lý Mỗ vào sân, mời vị khách nhân không phải đệ tử bổn tông này. Ngươi có dám đánh một trận cùng Lý Mỗ không? Lời vừa ra, liền thấy vị trung niên họ Lý ba phen bốn bận muốn giáo huấn Mạnh Hạo bước ra. Mang bộ dáng cười cười nhìn Mạnh Hạo. Trong mắt ẩn chứa châm trọc. Ngươi chỉ biết trốn tránh sau lưng người khác, căn bản là một phế vật không dám xuất thủ. Không dám chiến cũng được, nhưng sau này gặp Lý Mỗ phải lui sau ba bước. Trung niên họ Lý nói to, khiến cho người xung quanh đều nhìn về phía Mạnh Hạo cùng Trần Phàm. Mạnh Hạo bình tĩnh đứng đó, thần sắc không chút thay đổi, đưa mắt nhìn bộ dáng châm trọc của trung niên họ Lý, cùng với Chu Sơn Nhạc âm trầm cười lạnh bên cạnh. Trần Phàm thì lộ ra thần sắc khó coi, gã biết Lý Sư Huynh này giao hảo với Chu Sơn Nhạc, cho nên rất phản cảm với chính mình. Chỉ là cố kỵ trong tay mình có kiếm hoàng, cho nên thường ngày không làm ra hành động gì quá phận. Chương 273, ngại quá. Nhưng hôm nay lại bắt được Mạnh Hạo bên người y, liền tìm mọi cách làm khó dễ, tính toán độc ác. Nếu muốn chiến, ta và ngươi cùng đánh là được. Trần Phàm lạnh giọng nói. Ta và ngươi đồng tông, tự nhiên không nên luận bàn, Lý Mộ chỉ muốn luận bàn một chút với người bên cạnh ngươi. Trần sư đệ ngươi không phải muốn ngăn cản cả chuyện này chứ? Trung niên họ Lý cười nói. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, muốn kéo Mạnh Hạo dời đi. Mạnh Hạo mỉm cười, việc này hắn thấy rất có ý tứ, nhưng nếu Trần sư huynh có hảo ý, hắn cũng không muốn cự tuyệt, đang muốn rời đi thì Chu Sơn Nhạc bên cạnh trung niên họ Lý mở miệng. Sợ cũng không sao, Lý sư huynh sẽ tự giới hạn tu vi ở chút cơ trung kỳ, như vậy liền công bằng. Chúng ta muốn xác thực một chút về pháp thuật tu sĩ bên ngoài tông. Trần sư đệ, việc này không quan hệ tới ngươi, dù sao hắn cũng không thể ở sau ngươi cả đời. Chu Sơn Nhạc vừa nói ra, mấy trăm đệ tử Nhất Kiếm Tông xung quanh liền nở nụ cười. Bọn họ là tu sĩ Nhất Kiếm Tông, đương nhiên không nghiêng về người ngoài, chỉ là không ít người còn cho Trần Phàm chút mặt mũi, nên cũng không có cười nhạo, nhưng người nào cũng có tâm tính thích xem náo nhiệt. Trần Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, muốn kéo Mạnh Hạo dời đi. Mạnh Hạo bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn trung niên họ Lý cùng Chu Sơn Nhạc, trên mặt như lộ ra vẻ bị ép bức mà tức giận. Đấu pháp không có sinh tử, vậy thì phải có tiền đặt cược. Biểu cảm kia như là vì mặt mũi mà dùng lời uy hiếp vậy. Tu sĩ Nhất Kiếm Tông bốn phía nghe vậy liền cười. Dù tu vi không bằng Mạnh Hạo, nhưng bọn họ là người Nhất Kiếm Tông, là đệ tử của tông môn số một Nam Vực, tự nhiên có chút tự cao. Chu Sơn Nhạc cười cười, tên trung niên họ Lý càng cười to hơn. Tốt, nếu ngươi không tránh sau lưng Trần sư đệ, dám bước ra so đấu, đặt cược thì sao? Lý Mỗ có một thanh bảo kiếm. Giá trị mấy vạn linh thạch, nếu ngươi thắng thì kiếm này thuộc về ngươi. Trung niên họ Lý cười to, y vung tay vỗ lên túi chữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, trên thân lượn lờ kiếm quang, vừa nhìn thì không quá nổi trội xuất sắc, nhưng cũng rất phi phàm. Tiểu sư đệ, ngươi. Trần Phàm đang muốn nói tiếp, nhưng Mạnh Hạo đã đỏ mắt cắt lời, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào trung niên họ Lý. Thanh kiếm giá mấy vạn linh thạch còn chưa đủ để Mạnh Mỗ ra tay, nếu ngươi có thể xuất gia càng nhiều vật hơn, ta liền liều mạng chiến một trận cùng ngươi. Mạnh Hạo lớn tiếng nói. Vẻ mặt cùng lời nói này cực kỳ quen thuộc. Dù sao, chuyện tương tự này, hắn đã làm không ít ở Triệu Quốc, lúc này trong túi càng khôn của hắn, còn có một thanh kim thương còn chưa dùng. Mọi người cười to, trung niên họ Lý nhìn Mạnh Hạo, càng lộ vẻ chào phúng. Tốt, nếu ngươi có thể lấy ra cái gì? Tại hạ thua thì cùng giá trả ngươi. Trung niên họ Lý nói vậy, Chu Sơn Nhạc bên cạnh cũng nở nụ cười. Được thôi, ngươi có thể xuất gia, nếu thắng, chẳng những Lý sư huynh theo ngươi đồng giá một phần, Chu Mỗ cũng sẽ theo ngươi một phần. Nói xong, trong mắt Chu Sơn Nhạc ẩn chứa sát cơ, khiêu khích nhìn Trần Phàm. Việc này thật sao? Mạnh Hạo như hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ý tránh né, làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ chống đỡ. Nơi đây là Nhất Kiếm Tông. Chúng ta sao có thể nói bậy? Chu Sơn Nhạc cao ngạo nói. Trần Phàm kéo tay Mạnh Hạo, đang muốn nói chuyện. Mạnh Hạo khẽ run một cái, như là nổi điên quay người nhìn Trần Phàm, gằn từng chữ. Trần sư huynh, mượn kiếm của huynh dùng một chút. Trần Phàm nhìn Mạnh Hạo, trầm mặc một lúc, sau đó gã nâng tay, trong tay gã lập tức xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu đen, chính là kiếm hoàng do lực kết đang tụ ra. Kiếm hoàng, đối với Trần Phàm mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nếu mất đi thì địa vị của gã trong tông môn sẽ rất khó giữ được. Hậu quả càng thêm nghiêm trọng, nhưng dù vậy, gã cũng chỉ trầm mặc một lúc liền lấy ra, đặt vào trong tay Mạnh Hạo. Phần tình nghĩa huynh đệ này, trong khoảnh khắc khi kiếm hoàng vào tay, làm Mạnh Hạo nhìn sâu Trần Phàm một cái, trong lòng tràn ngập ấm áp, tất cả điều này đều hóa thành ký ức, vĩnh viễn không bao giờ quên. Sư đệ muốn đánh bạc cùng bọn chúng, cứ yên tâm mà đánh, thua cũng không sao, không có gì lớn. Nếu thắng, ta cũng muốn xem bọn họ lấy gì để trả. Trần Phàm bỗng nhiên mở miệng, trong mắt lộ ý cổ vũ. Dù không coi trọng Mạnh Hạo, nhưng giờ phút này, bốn phía liền an tĩnh, tất cả đều đưa mắt nhìn kiếm hoàng màu đen trong tay Mạnh Hạo. Đó là kiếm hoàng kết đan của Chu sư tổ. Biểu tượng của Nhất Kiếm Thất Tử, Trần sư huynh lại đưa vật này cho người xa lạ đặt cược. Tiền đặt cược này, quá lớn. Yên tĩnh trong chốc lát. Lập tức liền có tiếng bàn tán xôn xao, đám đệ tử đều lộ ánh mắt sáng ngời, không ít người còn lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm, thông chi cho đồng môn khu vực khác tới coi đánh cuộc. Đây là tiền đặt cược, các ngươi cũng phải xuất gia, nếu bồi không nổi, vậy đừng tới đấu pháp. Mạnh Hạo quyết đoán mở miệng. Ánh mắt lộ ra bất chấp tất cả, nhưng lại làm người ta cảm giác chỉ là da vẻ chấn định, như muốn dọa người ta không dám đánh vậy. Chu Sơn Nhạc chấn động, nhìn trầm trầm vào kiếm hoàng trong tay Mạnh Hạo. Hô hấp của y trở nên dồn dập, tên trung niên họ Lý cũng thế, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ rung động cùng mừng rỡ trong mắt đối phương. Bọn họ không nghĩ tới, Trần Phạm lại xuất gia kiếm hoàng để đặt cược cho vị sư đệ này. Nếu cầm không ra thì không phải Mạnh Mỗ không đánh. Mạnh Hạo lại nói tiếp, muốn đem kiếm hoàng trả lại cho Trần Sư Huynh. Thấy vậy, Chu Sơn Nhạc há có thể đồng ý. Y không chút do dự nâng quần áo, trực tiếp lấy ngọc bội trên cổ ra. Vật này là mệnh ngọc mà cha ta tự thân luyện ra, dùng tu vi máu huyết ngưng tụ bên trong. Dù nó không có lực sát thương, nhưng có thể chống cự một kích của Nguyên Anh. Nếu ngươi thắng, vật này thuộc về ngươi, ta còn đưa máu huyết tu vi của ta cho ngươi, để ngươi dung luyện vật này mà dùng. Lời của Chu Mỗ, tuyệt không nói chơi. Thanh âm Chu Sơn Nhạc như chém đinh chặt sắt, truyền khắp bốn phía. Ngay cả Trần Phàm cũng hít sâu một hơi, nhìn mệnh ngọc kia. Gã biết đây là vật thủ hộ cho con nối dõi, luận về giá trị, thực tế còn vượt qua cả kiếm hoàng của mình. Mạnh Hạo cũng cảm giác sửng sốt, hô hấp dường như dồn dập. Chu Cao Sơn thấy thế liền cười lạnh, hàn quang chợt lóe. Một cái không đủ, ngươi mới vừa nói đó, hai người các ngươi đều phải xuất gia một phần. Thanh âm của Mạnh Hạo có chút miễn cưỡng. Trung niên họ Lý nghe vậy liền cười to, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Còn có Trần Phàm với vẻ mặt hơi âm trầm, thậm chí còn có chút tái nhợt, trong lòng nhất thời cực kỳ bình tĩnh. Y hiểu Trần Phàm, biết được tính cách của Trần Phàm, tuyệt không biết làm ra chuyện lừa gạt gì, vẻ mặt này đủ nói rõ tất cả. Lý Mỗ không có chí bảo như Chu sư đệ, nhưng bản thân cũng có tích tụ một ít, chư vị đồng tông, có thể cấp cho Lý Mỗ chút linh thạch, Lý Mỗ dùng một chút liền trả lại, sẽ không mượn không, lúc trả lại sẽ thêm 1%, đa tạ. Trung niên họ Lý cười to nói, y ôm quyền cúi đầu về phía mọi người. Lúc này xung quanh không thiếu tu sĩ, rất nhanh, càng có nhiều người lao về phía này. Chương 274, ngại quá, hai, việc này dễ nói, Lý Sư Huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên tương trợ. Ha ha, ta còn không ít linh thạch lắm, tích lũy nhiều năm, cuối cùng cũng có mấy ngàn, Lý Sư Huynh muốn mượn, đương nhiên phải cho rồi. Lý Sư Huynh yên tâm, việc này chúng ta nhất định tương trợ. Người bốn phía cười nói, tất cả lập tức lấy linh thạch ra, mỗi người xuất gia đều hơn mấy trăm ngàn, rất nhanh đã có mấy chục vạn linh thạch. Những linh thạch này không thể sánh với chí bảo của Chu sư đệ, thôi thôi, Lý Mỗ cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trong túi chữ vật của ta còn có hơn 10 vạn linh thạch. Thêm vào chỗ này nữa đã khoảng 50 vạn rồi. Trung niên họ Lý vung tay, thân hình bỗng bay lên, hóa thành một đạo cầu vồng mà bay vào trong sân đấu pháp. Trong tiếng hô lớn của người bốn phía, y ngạo nghễ đứng trong sân đấu pháp, nhìn Mạnh Hạo ở phía xa. Trần Phàm cười gượng nhìn Mạnh Hạo, gã hít sâu một hơi, muốn dặn dò Mạnh Hạo vài câu, nhưng Mạnh Hạo đã đặt kiếm hoàng một bên, hắn bay lên, lao thẳng vào trong sân đấu pháp. Trận chiến này, không còn người nào ngăn cản. Theo Mạnh Hạo bước vào sân đấu pháp, tu sĩ Nhất Kiếm Tông bốn phía lập tức nhìn lại. Trung niên họ Lý thì ngạo nghễ đứng. Tay phải nâng lên, nhấn lên mi tâm mình một cái, tu vi của y liền áp chế từ chút cơ hậu kỳ xuống còn chút cơ trung kỳ đỉnh phong. Chớ nói Lý Mỗ khi dễ ngươi. Ta nói lấy thực lực chút cơ trung kỳ đối phó ngươi, vậy thì sẽ không dùng tu vi hậu kỳ tới dọa ngươi. Trung niên họ Lý hất cằm, lạnh nhạt nói. Kỳ thật ngươi không cần làm vậy. Mạnh Hạo đứng trong sân đấu pháp, thần sắc đã hoàn toàn khác với lúc trước, không còn bộ dáng giả bộ kia nữa, mà lại lộ ra nụ cười vui vẻ, còn có chút ngại ngùng. Chút ngại ngùng này, ngươi ở đây không rõ ràng lắm, nhưng nếu có người Tử Vận Tông quen biết với Mạnh Hạo thì tất phải run rẩy rồi. Như là gặp phải ác mộng, cũng như là sẽ phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì một hồi nữa, ngươi sẽ tự mình giải khai. Mạnh Hạo ngại ngùng nói, bộ dáng như thư sinh từ trên Đại Thanh Sơn, giống như có chút không có ý tứ, hắn vừa nói ra, thân hình cũng tiến về trước một bước. Lúc này, trung niên họ Lý tự nhiên không có khả năng biết được, ở Triệu Quốc, Mạnh Hạo có danh khí to lớn, khiến cho một thanh ngân thương còn bị giấu trong Tử Vận Tông. Thân hình Mạnh Hạo nhoáng lên, ngay lập tức liền tới gần trước người trung niên họ Lý. Tay phải vừa nhấc lên, bấm đốt niệm chú, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một hỏa long. Hỏa long không lớn, chỉ dài hơn trượng, nhưng màu sắc lại không phải là lửa bình thường mà có màu tối, còn có hai cánh vũ động, nhìn bộ dáng thì rõ ràng là hình dạng của ứng long. Lực tu vi tụ mà không tán, trừ phi là vượt xa Mạnh Hạo cực nhiều, khoảng một cảnh giới lớn, nếu không, căn bản không thể cảm nhận được dao động tu vi trong hỏa long này. Thoạt nhìn như là một pháp thuật của một tu sĩ trúc cơ trung kỳ phát ra, thậm chí còn không bằng. Một màn này làm cho người Nhất Kiếm Tông bên ngoài đều lộ vẻ cười nhạo, hiển nhiên coi đây chỉ là một trận giết thời gian. Trần Phàm thầm than một tiếng. Gã không nói gì, trong mắt lại lộ ra quang mang sắc bén. Gã lo lắng không phải là kiếm hoàng của mình, mà sợ tên tu sĩ họ Lý gia đòn sát thủ. Chu Sơn Nhạc đương nhiên cũng nhìn thấy một màn trong sân đấu pháp, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong lòng đã tràn ngập vui sướng. Từ năm đó, khi phụ thân y mang Trần Phàm về Nhất Kiếm Tông, y đã không vừa mắt Trần Phàm rồi, lại càng bất mãn hơn vì phụ thân lại đối xử tốt với người ngoài. Thậm chí phụ thân y còn đưa tặng kiếm hoàng kia, trong suy nghĩ của Chu Sơn Nhạc, đó vốn thuộc về mình mới đúng, dựa vào cái gì mà đưa cho người ngoài, dựa vào cái gì mà kiếm thất tử đời này, lại không phải là mình. Y không hiểu, nhưng lại không dám oán phụ thân, cho nên càng ngày càng oán độc đối với Trần Phàm. Rốt cục đã có cơ hội, Trần Phàm a Trần Phàm, lúc này, thanh kiếm hoàng này nhất định thuộc về Chu Mỗ, ngươi chỉ là một tên đệ tử, cũng dám tranh giành cùng ta. Chu Sơn Nhạc nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng sáng dở, thậm chí còn phát ra tiếng. Trong sân đấu pháp, trung niên họ Lý còn đang treo nụ cười, gã nhìn hỏa long mà Mạnh Hạo vừa phát ra, dù hỏa long gào thét mà tới, nhưng trong mắt gã lại lộ ra ý cười châm trọc, thần sắc kiêu ngạo. Quả nhiên chỉ là một tên giả tu nơi tiểu tông hẻo lánh. Không vượt lên mặt bàn, ngay cả pháp thuật đơn giản cũng như thế, chỉ là một cái hỏa long thuật lại dám thi triển trước mặt ta. Dù Lý Mỗ có áp chế tu vi xuống chút cơ trung kỳ vẫn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trung niên họ Lý ngạo nghễ mở miệng, gã vung tay, tu vi chút cơ trung kỳ nhất thời ầm ầm bộc phát, khi tay phải nhấc lên thì trong tay y đã xuất hiện một vòng hư ảnh nhật nguyệt. Hư ảnh nhật nguyệt này giống như hóa thành hai luồng kiếm quang sắc bén, theo cánh tay gã vung lên, mà gào thét kinh thiên. Nháy mắt liền lao thẳng về phía hỏa long. Tất cả người xem bên ngoài đều hò hét trợ uy. Thanh âm quanh quẩn. Nói thì chậm, nhưng trong khoảnh khắc thì kiếm ảnh nhật nguyệt kia đã tới gần hỏa long, mắt thấy sắp va chạm. Nhưng đột nhiên, hư ảnh nguyệt kiếm kia, không biết tại sao lại kịch liệt vặn vẹo. Tiếng nổ vang chấn động quanh quẩn, nguyệt kiếm đụng vào hỏa long, người ngoài nhìn thấy như là đánh lên một ngọn núi không thể lay động. Trong tiếng nổ vang, nguyệt kiếm liền vỡ tan, hóa thành kiếm mang mà phân tán bốn phía rồi tiêu tán trong hư vô, như là không chịu nổi nhiệt độ của hỏa long. Cùng lúc đó, nhật kiếm cũng theo đó mà vỡ tan, còn hỏa long mười trượng kia lại không chút tổn hao. Nháy mắt mà qua, tốc độ càng tăng, lao thẳng tới trung niên họ Lý. Trong quá trình lao đi, thân hình hỏa long đột nhiên bành trướng, mười trượng, ba mươi trượng, năm mươi trượng. Trong chớp mắt, nó đã hóa thành trăm trượng. Hơn nữa còn đang tiếp tục phóng lớn. Một khí thế khó có thể hình dung từ trên hỏa long bộc phát mà ra, đó là biển lửa ngập trời, đó là hơi thở của ứng long, đôi cánh thật lớn như muốn che kín khung trời này, hỏa diễm đủ để đốt cháy tất cả, bao phủ toàn bộ sân đấu pháp. Một màn này xuất hiện quá đột ngột, chẳng những trung niên họ Lý không đoán được, Chu Cao Sơn cũng thế. Đệ tử Nhất Kiếm Tông bốn phía cũng chấn động tâm thần, bị một màn này dọa sợ. Tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ sân đấu pháp đều dung chuyển, bốn phía có lượng lớn quần sáng chói mắt vụt ra, ngăn cản dao động tu vi tràn ra ngoài. Gần như trong nháy mắt tiếng nổ vang lên, thân hình Mạnh Hạo bỗng nhiên như tia chớp lao tới, tại trước mặt hắn, trung niên họ Lý với khuôn mặt tái nhợt, thần sắc lộ vẻ khó tin. Quanh thân gã trôi nổi chín miếng ngọc giản, phát tán ra từng đợt lực lượng phòng hộ, chống cự lại biển lửa bốn phía. Chín miếng ngọc giản này hiển nhiên không phải tầm thường. Có thể đủ giúp y chống cự, nhưng theo Mạnh Hạo lao tới, thân ảnh của hắn như một mũi tên nhọn, khoảnh khắc đâm vào màn sáng phòng hộ này. Chương 275, Thất ý diệt. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, một tiếng gào thét thê lương truyền ra, chỉ trong mấy hơi thở, dưới ánh mắt trợn trừng của người xem bên ngoài. Ngay khi bọn họ nhìn thấy ngọn lửa trong sân đấu pháp tiêu tán, thân hình trung niên họ Lý như diều đứt dây mà bay trở ra, máu tươi không ngừng phục lên, lộ vẻ chật vật, trong mắt tràn ngập rung động. Còn Mạnh Hạo thì từ trong biển lửa đi ra, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười, còn có chút ngại ngùng. Một màn này làm cho Chu Sơn Nhạc hít sâu một hơi, y ngẩn người nhìn, mà Trần Phàm thì chớp mắt, mang theo vẻ khó tin nhìn Mạnh Hạo. Ngay trong khi người bốn phía còn đang yên tĩnh, trung niên họ Lý lật mình ngừng lại, thần sắc âm tình bất định, tiếp theo gã đưa tay phải nhấn một phát lên mi tâm của mình. Trong vô thanh vô tức, khi trung niên họ Lý vừa nhấn một cái, khí tức chút cơ hậu kỳ đại viên mãn, tu vi giả đang liền ầm ầm bộc phát. Tu vi cao cường đại này vượt xa lúc trước rất nhiều, trong mắt gã lộ ra sát cơ, nhìn Mạnh Hạo từ trong biển lửa đi ra, thần tình kiêu ngạo kia lại lần nữa hiện lên trên mặt gã. Ngươi có tư cách đủ làm cho Lý mổ dùng tu vi chân chính giết ngươi. Thần sắc Mạnh Hạo vẫn không chút thay đổi. Lúc này mà hắn còn lộ ra nụ cười ngại ngùng, không nói gì. Nhưng nụ cười này của Mạnh Hạo, chẳng biết tại sao, trung niên họ Lý lại cảm thấy cực kỳ chán ghét. Gã lao nhanh về trước, tay phải theo đó vỗ lên túi chữ vật, một thanh kiếm liền bay ra. Kiếm màu xanh xuất hiện trên đỉnh đầu trung niên họ Lý, chậm rãi hóa thành một hình cá voi vô hình. Cá voi vừa hút một cái, tu vi chút cơ hậu kỳ đại viên mãn của y liền tràn vào trong kiếm, thanh kiếm lập tức ông lên một tiếng, đột nhiên tạo thành từng tầng hư ảnh, nhìn bóng dáng kia thì chừng có 7 cái. Thất ý diệt, Lý sư huynh lại thi triển sát chiêu này rồi. Đây là thuật pháp mạnh nhất trong chút cơ kỳ. Còn là thần thông của người có khả năng vấn đỉnh thất tử. Bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn tán của đệ tử Nhất Kiếm Tông. Nhất kiếm nhất ý diệt. Trần Phàm biến sắc, gã đang muốn lao lên thì Chu Sơn Nhạc cười ha hả, y liền vọt ra ngăn cản. Trần sư đệ, trong sân đấu pháp, cấm chế người ngoài quấy nhiễu, ngươi không nên xúc phạm môn quy. Trong lúc những tên đệ tử Nhất Kiếm Tông bên ngoài còn bàn tán, trong sân đấu pháp, tóc trung niên họ Lý không gió mà tự bay, hai tay bấm quyết niệm chú, xung quanh y liền xuất hiện từng vòng xoáy, trong lúc gào thét mà tạo thành một cơn lốc ngưng tụ bên ngoài thân y. Thanh kiếm màu xanh kia đột nhiên ông lên một tiếng, theo chỉ tay của tu sĩ họ Lý mà lao thẳng về trước. Ngay tức khắc, thanh kiếm màu xanh như đâm nát hư vô, dùng tốc độ khó mà hình dung lao về phía Mạnh Hạo. Đây là một kích mạnh nhất của chúc cơ đại viên mãn, là một thức mạnh nhất của Nhất Kiếm Tông. Giờ phút này được tu sĩ họ Lý thi triển ra, là một sát chiêu. Đây là pháp thuật Lý mổ tính dùng để đoạt lấy vị trí thất tử, hôm nay mượn ngươi tế kiếm. Tu sĩ họ Lý âm trầm nói, âm thanh quanh quẩn. Tiếng kiếm giết chấn động thiên địa, chui kiếm này mang theo 7 tầng hư ảnh bắn tới Mạnh Hạo. Hai mắt Mạnh Hạo hơi co lại, trên phương diện pháp thuật. Ta vẫn còn hơi khiếm khuyết. Mạnh Hạo thì thầm, hắn nâng tay vỗ về trước, dưới cái vỗ này, bốn phía lập tức chấn động, thanh kiếm đang lao đến kia liền dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, Mạnh Hạo bước ra một bước, tay phải vỗ cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ bốn. Mỗi lần đánh ra, hắn đều tiến tới một bước. Khi vỗ lần thứ năm thì Mạnh Hạo đã tới gần thanh kiếm. Năm lần vỗ lại chỉ có một tiếng vang, tiếng nổ chấn động, trước người Mạnh Hạo rõ ràng lộ ra một hư ảnh bàn tay cực lớn, xuyên qua thân thể hắn, thẳng tới thanh kiếm kia mà đi. Cùng lúc đó, linh thức của Mạnh Hạo cũng bùng lên. Phải biết rằng, khi Mạnh Hạo ở chút cơ sơ kỳ thì linh thức đủ làm cho hậu kỳ kinh hãi. Nay hắn đã là chút cơ trung kỳ, dù chỉ nhiều hơn một tòa đạo đài, nhưng vẫn mạnh mẽ hơn trước không ít. Giờ phút này, khi linh thức dung nhập vào trong bàn tay hư ảnh, cùng va chạm với thanh kiếm kia, tiếng nổ dầm dầm truyền khắp tứ phương. Thanh kiếm dung dung, hư ảnh trùng điệp trên thanh kiếm thay nhau vỡ tan, nói thì dài, nhưng thực tế chỉ trong khoảnh khắc. Khi toàn bộ hư ảnh trên thanh kiếm tan vỡ, ngay cả thanh kiếm kia cũng chấn động, phía trên xuất hiện một vệt nứt. Bàn tay lớn kia trực tiếp xuyên qua thanh kiếm. Nhanh chóng chụp về phía tu sĩ họ Lý, gã không kịp tránh né. Bàn tay trực tiếp đụng vào thân thể. Máu tươi phun ra, khi tu sĩ họ Lý với sắc mặt tái nhợt bật lui sau, Mạnh Hạo bước ra bước thứ năm, xuất hiện bên cạnh thanh kiếm, hắn nâng tay phải lên, mạnh mẽ ấn một cái. Rắc một tiếng, thanh kiếm này, gãy làm đôi. Ngươi thua. Tiền đặt cược thuộc về ta. Mạnh Hạo vung tay, hai nửa thanh kiếm mạnh mẽ bay đi, rơi xuống dưới chân tu sĩ họ Lý. Theo thanh kiếm gãy đôi, sắc mặt trung niên họ Lý càng thêm tái đi, lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức mềm xèo, hơi thở cũng dường như hư nhược không ít. Gã ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ vẻ khó tin, cũng có cay đắng sâu đậm. Gã, bại rồi. Bên ngoài sân đấu pháp yên tĩnh một mảnh, mấy trăm tên đệ tử Nhất Kiếm Tông đều chấn động nhìn Mạnh Hạo. ánh mắt sâm soi không thể tin của mọi người dần trở thành kiên kỵ mãnh liệt. Tu chân giới, chỉ tôn cường giả. Tuy Mạnh Hạo chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng có thể dễ dàng chiến thắng một trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn như thế, lập tức tạo nên ấn tượng mãnh liệt, đồng thời hóa thành kiên kỵ, Mạnh Hạo cũng nhận được tôn trọng. Không ai nói chuyện, mọi người đưa mắt nhìn Mạnh Hạo từ trong sân đấu pháp đi ra. Nhìn hắn lúc này hình như còn đang mang theo chút ngại ngùng trở về bên cạnh Trần Phàm. Trần Phàm trợn mắt há mồm nhìn Mạnh Hạo, sau một hồi lâu mới lộ ra nụ cười giảng dở. Dần dần y cười ha hả, tiếng cười phá vỡ yên tĩnh tại nơi đây, nhất thời cuốn lên từng tiếng ồ vang. Người này là ai? Lại có thể dùng chút cơ trung kỳ chiến thắng chút cơ đại viên mãn. Loại tu vi này, loại chiến lực này, không phải là hạng người vô danh. Đây có thể so với đạo tử các tông a. Thần thông hắn mới dùng kia, ta có chút ấn tượng, như là Thanh Vân Thập Cửu Phách của Thanh La Tông. Tiếng bàn luận quanh quẩn. Chu Sơn Nhạc tái nhợt mặt, thân hình lão đảo lùi sau. Gã mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, đây là lần đầu tiên gã nhìn Mạnh Hạo kỹ như thế, thật tình nhìn Mạnh Hạo. Trần Phàm mới là người gã cần chú ý nhất, nhưng hôm nay, trong mắt gã lộ ra oán độc cùng phẫn nộ mãnh liệt. Ngươi vô sĩ, đê tiện, ngươi lừa gạt. Rõ ràng ngươi biết tu vi của mình, lại giả bộ yếu thế, lại còn mấy lần cố ý trốn tránh không đánh, chính là vì chờ một lần này. Ngươi đê tiện, vô sĩ cực điểm. Trong lúc Chu Cao Sơn nghiến răng nghiến lợi, trung niên họ Lý với sắc mặt tái nhợt đi ra. Chương 276, Tổng gia ước hẹn. Giờ phút này, gã há có thể không rõ, mọi chuyện lúc trước đều do đối phương cố ý làm ra mà thôi, cố tình làm cho mình tưởng là nắm giữ cục diện, nhưng trên thực tế lại bị đối phương mạnh mẽ chơi một cú. Nhất là khi nghĩ tới linh thạch mình đưa ra đặt cược đều không phải là vật của mình, mà là mượn từ động môn xung quanh, hơn nữa còn phải trả lợi tức, nghĩ tới đây, sắc mặt tu sĩ họ Lý càng thêm tái hơn. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, mang theo ngại ngùng nói. Là các ngươi muốn đấu với ta mà. Một câu này làm cho thân hình Chu Cao Sơn run rẩy, gã vung tay rời đi. Về phần ngọc hộ thân kia lại bị gã nắm trong tay, hiển nhiên gã muốn nuốt lời. Chu sư đệ, tiền đặt cược là chuyện nhỏ, mặt mũi của Nhất Kiếm Tông lại là chuyện lớn, ngươi muốn đổi ý sao? Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Lời vừa ra, tu sĩ bốn phía đều nhìn về Chu Cao Sơn. Bọn họ là đệ tử Nhất Kiếm Tông, tài nghệ có thể không bằng người, nhưng đạo lý làm người, khi bọn họ vừa vào tông môn liền phải tuân thủ, nói ra thì phải làm được. Bị mấy trăm đôi mắt của đồng môn nhìn vào, sắc mặt Chu Cao Sơn biến hóa mấy lần. Cuối cùng, gã tức giận dậm chân, cố nén trong lòng nhỏ máu. Đưa tay lấy ngọc thủ hộ ném ra, lại xuất ra mấy giọt máu tươi, xong xuôi, thân mình nhanh chóng hóa thành cầu vòng trốn đi. Trước khi đi, gã cắt gao nhìn Mạnh Hạo một cái nhìn mang theo phẫn nộ cùng uất ức. Nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì ánh mắt này đủ giết Mạnh Hạo trăm lần rồi. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, hắn không xa lạ gì loại ánh mắt này, đã thành thói quen luôn rồi. Hắn lại chơ mắt nhìn về túi chữ vật trước mặt trung niên họ Lý, trong đó có vài chục vạn linh thạch đặt cược. Với sắc mặt tái nhợt, trung niên họ Lý không thể tưởng tượng được, sau này mình sẽ trả toàn bộ linh thạch này như thế nào. Nhất là khi nghĩ tới mình có tới mấy trăm chủ nợ, y liền thấy trước mắt tối sầm. Trần Phàm không chút khách khí bước tới thu lấy túi chữ vật, trung niên họ Lý có tâm muốn cản, nhưng chỉ có thể cười thảm. Khi Trần Phàm đang muốn quay trở về thì Mạnh Hạo lại ho khan một tiếng. Sư huynh, còn có thanh kiếm giá mấy vạn linh thạch nữa đâu rồi hay? Mạnh Hạo há có thể quên cái này, lấy tâm tính hắn luôn để ý tới linh thạch, với giấc mộng khi hắn vừa vào tông môn, những thứ khác có thể quên. Nhưng linh thạch thì tuyệt đối không thể quên. Kiếm đâu? Nghe được lời này, Trần Phàm lập tức nhìn về trung niên họ Lý mặt không còn chút máu. Đưa tay ra hỏi. Trung niên họ Lý khổ sở không thôi, chầm mặt lấy ra một thanh kiếm. Trong lòng run rẩy, như là trái tim bị xé nát, thanh kiếm bị Trần Phàm lấy đi như là lấy đi tình yêu của gã vậy. Gã ngẩng đầu, gườm gườm nhìn Mạnh Hạo, vẻ oán độc càng nặng. Vô sĩ cực kỳ. Gã nghiến răng nói, sau đó lại vung tay áo xoay người. Gã không thể không nhanh chóng rời đi, nơi này, gã không ở nổi nữa rồi. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, cầm lấy chiến lợi phẩm, cùng Mạnh Hạo rời đi. cho đến khi trở lại phòng, hai người mới lộ ra nụ cười. Tiểu sư đệ, lần này chúng ta lời to rồi, nhưng sau này không được làm vậy nữa. Chuyện vừa rồi phi thường nguy hiểm, hơn nữa, ngươi phải cẩn thận hai thằng kia trả thù. Trần Phàm chân thành dặn dò. Mạnh Hạo gật đầu, hắn biết đây là Trần Phàm quan tâm chính mình. Sư huynh, ta lấy toàn bộ linh thạch, về phần ngọc bội thì ngươi giữ đi. Mạnh Hạo cười nói. Ta không cần thứ này, ngươi cầm đi, nghe sư huynh, ngươi cầm cả đi, dù sao sư huynh còn có tông môn, tất cả đều đủ dùng, về phần ngọc bội kia, ngươi cứ cầm đi, chờ sư tôn xuất quan, ta đề nghị ngươi trả lại. Dù sao, sau này đều là ngươi một tông. Trần Phàm trầm tư một lát rồi mới nói. Mạnh Hạo khuyên bảo vài câu. Thấy bộ dáng kiên định của Trần Phàm, hắn cũng không từ chối, thu lấy tất cả vào túi chữ vật. Sau đó, Trần Phàm lấy rượu ra, hai anh em lại uống rượu vừa nói về Kháo Sơn Tông. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau vài ngày, sư tôn Trần Phàm vẫn không xuất quan, nhưng thời gian yến hội Tống gia đã gần lắm rồi. Vào một ngày, tiếng chuông sớm quanh quẩn vang vọng trong Nhất Kiếm Tông. Dưới chân núi Nhất Kiếm Tông, tại một khu vực bình thường cấm đệ tử bước vào, giờ phút này có vài thân ảnh từ bốn phía bay tới. Mạnh Hạo cũng ở trong đó, được Trần Phàm mang theo bước vào nơi này. Vừa mới tới gần, Mạnh Hạo liền nhìn thấy trên mặt đất tồn tại một trận pháp rất lớn, bốn phía dựng đứng bốn cái trụ đá thật lớn, cách đó không xa có một lão già mang áo bào xám, khoanh chân ngồi, không chút nhúc nhích. Đó là trưởng lão giữ trận, chuyên môn trông coi truyền tống trận cự ly xa của bổn tông. Trần Phàm thấp giọng nói, Mạnh Hạo gật đầu, thu lại ánh mắt, sau khi nhìn trận pháp, hắn lại nhìn xung quanh. Nơi này, ngoài hắn cùng Trần Phàm thì còn có ba người này đều mặc đạo bào Nhất Kiếm Tông. Khi Mạnh Hạo nhìn lại thì ba người cũng khẽ gật đầu nhìn hắn. Mạnh Hạo mỉm cười ôm quyền cúi đầu. Ba người cũng như thế. Hai bên không nói gì, nhưng Mạnh Hạo đương nhiên nhìn ra, ba người kia biết mình. Trận chiến cùng tu sĩ họ Lý làm cho hắn cũng có chút danh tiếng trong Nhất Kiếm Tông. Không lâu sau, liên tiếp có người đi vào, bước chừng sau thời gian một nén nhang, nơi đây đã có 17, 18 người, mỗi người đều không lớn tuổi, lớn nhất khoảng chừng 30, mà trẻ nhất thì khoảng chừng 20. Mỗi một người đều tinh thần phấn chấn, tướng mạo không tầm thường, tu vi đều là chúc cơ, hơn nữa còn có hai người là chúc cơ hậu kỳ. Những người này đều là đệ tử Nhất Kiếm Tông. Khi vừa đến đều nhìn Mạnh Hạo một cái, có gật đầu, có liếc cái rồi thôi, đủ loại ánh mắt, không đồng nhất. Một hồi Phàn trưởng lão tới đây, mang chúng ta dùng truyền tống này đi Tống gia, lúc đó ngươi đừng để thất lễ. Lần này đi Tống gia, sư huynh tranh thủ kiếm cho ngươi một cô làm đạo lữ. Trần Phàm thấp giọng nói, đến câu cuối cùng thì cười cười, nhưng vẻ mặt lại rất chân thành. Mạnh Hạo sửng sốt, đây là lần thứ hai Trần Phàm nhắc tới việc này, điều này làm cho Mạnh Hạo cảm giác. Chuyến đi Tống gia này có chút thần bí khó dò. Không lâu sau, một luồng sáng dài chừng vài trượng xẹt qua hư không mà tới, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới trước mặt mọi người. Đó là một lão già, một thân áo bào rộng thùng thình, sắc mặt hơi hồng, một đầu tóc bạc phất phơ, trong tay cầm một hồ lô rượu, sau lưng thì mang một thanh đại kiếm màu đen. Người này mũi cà chua, vừa tới gần thì tràn ngập mùi rượu, còn ở một cái nữa chứ. Áo bào trên thân thì nhăn nhúm, thoạt nhìn rất là lôi thôi lết thết. Đệ tử bái kiến Phàn trưởng lão. Nhóm người Trần Phàm lập tức ôm quyền muốn chào lão già, Mạnh Hạo cũng cúi đầu, ôm quyền chào. Tốt, đám nhóc các ngươi, lần này coi ai có vận khí tốt. Có thể lừa được con bé Tống gia kia mà ông trở về. Làm dạng dở tổ tông Nhất Kiếm Tông ta. Lão già này nói rất to, âm thanh quanh quẩn bốn phía, Mạnh Hạo cảm giác như mặt đất cũng rung dậy. Về phần bốn chữ dạng dở tổ tông kia, thì càng to hơn nữa, làm cho lão già áo xám cách đó không xa cũng phải mở mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Như là cảm thấy bốn chữ này không thỏa đáng, nhưng lão cũng không nói gì. Đây không phải là tu sĩ kết đan. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn đã gặp qua lão quái Nguyên Anh, lúc này nhìn lão già này, thấy thế nào, cũng cảm giác đối phương là Nguyên Anh. Phàn trưởng lão. Hắn là sư đệ ở cố tông của đệ tử, lần này. Trần Phàm liền bước lên vài bước, ông quyền bái, sau đó ngẩng đầu mở miệng. Biết rồi, chút việc nhỏ, không sao. Nhớ lấy rượu của sư phụ ngươi cho ta vài hũ. Lão già vung tay, vỗ vai Trần Phàm, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó lão bước thẳng về phía trận pháp. Sư huynh, Tống gia là... Mạnh Hạo trần trờ một chút, thấp giọng hỏi. Tống Cực chiêu tế, tìm dễ, mời năm tông hai tộc, tiểu sư đệ ngươi, lần này nên cơ linh một chút, nói không chừng có thể thành công. Nếu thật sự thành công, vô luận là Tống gia hay Nhất Kiếm Tông, đều là căn cơ rất tốt cho ngươi tu hành. Trận Phạm nhanh chóng nói. Kéo Mạnh Hạo vào trong trận pháp. Mạnh Hạo trần trừ một chút. Dùng miếng mỡ đông thay đổi bộ dáng, việc này chỉ người Nhất Kiếm Tông bên cạnh, không tiện làm thế. Thôi, sau khi tới Tống gia rồi thì lấy cớ dời đi là được. Mạnh Hạo thầm tính. Chương 277, gặp lại Vương Đằng Phi. Tống gia, một trong ba gia tộc lớn ở Nam Vực, như cắt cứ một phương, truyền thừa đã hơn vạn năm, dĩ nhiên đã ăn sâu bén rễ ở Nam Vực này. Tống gia này được dựng lên ở một bình nguyên, nơi này nhiều đồi núi, lại ít núi cao. Duy chỉ có phía đông nam mới có một dạng núi vắt qua mặt đất. Dạng núi này được gọi là Thiên Lĩnh, nếu nhìn xuống từ trên bầu trời thì có thể thấy được vùng núi này trông hệt như một nữ tử đang gối đầu lên cánh tay xây rất nồng, trông thật mềm mại thướt tha. Tống gia chính là ở trên dãy núi này. Khác với các tông môn gia tộc khác. Sơn môn của Tống gia là một tòa thành cổ, thậm chí có thể nói toàn bộ dạng núi này đều được xây tường thành, uốn lượn theo núi, trông cực kỳ đồ sộ. Mà tòa thành chính lại như một con mãnh thú đang ngồi sổng trong bóng tối, tràn ngập vẻ dữ tợn khó có thể hình dung, khiến tất cả những ai lần đầu nhìn thấy đều âm thầm kinh hãi, cũng cảm thấy không thể trêu chọc Tống gia này được. Bên ngoài thành chính, theo dãy núi nhấp nhô lên xuống là 81 thành, mỗi một tòa sơn thành đó đều có đầy tộc nhân của Tống gia. Trên bầu trời của Tống gia có một vầng mặt trăng và một mặt trời. Khi bên ngoài là trăng thì nơi này lại xuất hiện nắng gắt. Khi bên ngoài là nắng gắt thì nơi đây lại là ánh trăng sáng dọi. Mặt trăng mặt trời kỳ dị này chính là chí bảo của Tống gia. Mỗi một đại tông, mỗi một đại tộc đều có chí bảo, cũng chỉ như vậy mới có thể khiến tông môn trường tồn, mới dần đi lên huy hoàng. Như lư hương của Thanh La Tông, hay thanh đại kiếm của Nhất Kiếm Tông kia đều là chí bảo, mà chí bảo của Tống gia là nhật nguyệt ở trên bầu trời, như bao phủ Tống gia trong một thế giới hoàn toàn khác với bên ngoài. Có lẽ cũng chính vì chí bảo này mà đã giúp Tống gia trải qua bao nhiêu năm nhưng ít khi có xung đột gì với tông môn bên ngoài. Toàn bộ gia tộc hùng cứ nơi đây, nhưng không trêu chọc người ngoài, mà cả người ngoài cũng không dám đụng chạm gì. Tống gia không bá đạo như Nhất Kiếm Tông, không thần bí như Huyết Yêu Tông, không xa hoa như Tử Vận Tông, không đa pháp như Kim Hàng Tông, không dài lâu như Thanh La Tông. Thậm chí trong tam đại gia tộc, Tống gia cũng rất khiêm tốn, không hề có đạo tử quá mức xuất sắc. Không tranh đoạt huy hoàng, dường như luôn lặng lẽ, và có đạo uẩn vô cùng thâm hậu. Không trọc ai, cũng không ai dám trọc. Như sơn mạch mà bọn họ đang ở bây giờ khiến người ta một cảm giác rất giàu có, nếu có một ngày Nam Vực gặp phải kịch biến kinh thiên. Có lẽ các tông môn gia tộc khác đều bị tiêu diệt, nhưng kẻ có khả năng tồn tại nhất chỉ có Tống gia. Bởi vì bọn họ quá vô danh, quá khiêm tốn tới mức khiến người ta nhìn không thấu, thậm chí còn cảm thấy khủng bố. Duy chỉ mấy trăm năm nay, Tống gia xuất hiện một vị Tống lão quái mà cả Nam Vực này đều biết. Người này tính cách lập dị, thích sưu tập mãnh thú nên thường xuyên ra ngoài, cũng khiến lão với các tông môn khác có không ít cơ hội tiếp xúc. Giờ phút này dưới ánh đèn đuốc chói mắt trong thành chính của Tống gia, phần lớn tộc nhân đang bận rộn chuẩn bị cho tập tục cổ xưa của Tống gia. Con gái Tống gia không gả ra ngoài, chỉ chiêu dễ, một khi thành dễ rồi thì trở thành tu sĩ hạch tâm của Tống gia. Từ xưa tới nay, với tập tục kỳ lạ này, có không ít tông môn dùng phương pháp này lẻn vào Tống gia, nhưng nhiều năm trôi qua những tông môn này đã giải tán không ít, mà Tống gia thì vẫn còn tồn tại. Đây đã chứng tỏ vấn đề. Tống gia im lặng đứng bên cửa sổ nhìn bầu trời đêm bên ngoài, nhưng lúc này bầu trời bên ngoài lại là mặt trời sáng rực, làn gió thổi tới lùa vào mái tóc nàng, thổi bay tóc lên, để lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia, chỉ là giờ trên dung nhan ấy thoáng hiện vẻ phiền muộn. Cũng có vẻ thấp thỏm không yên. Thấp thỏm là vì vận mệnh của nữ tử Tống gia, phiền muộn là vì tại vận mệnh này mà mình không thể phản kháng, cũng không thể đấu tranh. Bởi vì đây là quy định của tổ tiên, đây là tộc quy của Tống gia. Khác với tông môn, thân là nữ tử của gia tộc, con không thể chỉ lo cho thân mình, về điểm này con không thể thay đổi, ta cũng không cách nào thay đổi được. Một giọng nói nhu hòa vang lên từ sau người Tống gia, đó là một nữ tử trung niên đang nhìn Tống gia đầy yêu thương. Tống Giai im lặng. Hồi lâu sau, nàng khẽ gật đầu, mà lúc này cảnh tượng hiện lên trong đầu là khi chứng kiến Huyết Phượng chết đi lúc ở trong huyết tiên truyền thừa. Khi đó nàng cảm thấy vô lực, chỉ có thể yên lặng rơi lệ nhìn Huyết Phượng tiêu tan. Có lẽ đây là số mệnh. Tống Giai mệt mỏi, vẻ mệt mỏi ấy không những khiến dung nhan nàng u ám đi, mà lại toát lên một vẻ đẹp mỏng manh. Đây là mệnh, nhưng không phải vận mệnh, mà là sứ mệnh của Tống Gia ta với Nam Vực. Nữ tử trung niên như cảm nhận được tâm tình của Tống Giai, bà nhẹ nhàng bước lên, khẽ vuốt ve mái tóc Tống Giai, dịu dàng nói. Sự diệt vong của Nam Vực, tập trung họ của Bách Gia, tan gia huyết mạch nhiều tộc để tránh thiên khuyết. Tống Giai thì thào, nói tới những gì mà nàng thường nghe người ta nói lúc còn nhỏ. Nhưng phụ thân cũng từng nói, vùng đất Nam Thiểm này không có bất kỳ một lực lượng nào có thể hủy diệt toàn bộ Nam Vực, cho dù là Đông Thổ cũng không làm được. Tống Giai ngẩng đầu lên nhìn nữ tử trung niên trước mặt. Chuyện này đã truyền lưu từ xưa, mẫu thân cũng không có đáp án. Lúc hai mẹ con đang im lặng, bên ngoài thế giới của Tống Gia, ánh mặt trời đang chói thì trên bình nguyên có ánh sáng chói mắt phát ra. Rằng có chừng 10 hơi thở thì ánh sáng này mới dần tiêu tan, sau đó hơn 10 người xuất hiện trên bình nguyên này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, giơ tay lên nắng mi tâm. Hắn từng truyền tống rồi, nhưng vẫn cảm thấy thân thể khó chịu. Lúc này hắn nhìn quanh thì lập tức thấy được thế giới tối đen ở đằng xa kia, trong thế giới đó rõ ràng có một sơn mạch hùng vĩ, mà phía trên sơn mạch đó lại có mặt trăng. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Mạnh Hạo sửng sốt. Nơi đây chính là khu vực của Tống Gia, ta tuy cũng là lần đầu đến đây, nhưng lúc trước cũng nghe nói tới sự kỳ lạ của Tống Gia. Trần Phàm cảm khái nói. Lão gia cầm hồ lô rượu kia lúc này uống một ngụm, ở một cái rồi cười sang sảng, tiếng cười vang lên thì từ thế giới tối đen của Tống Gia đằng xa kia có vài cây cầu vồng gào thét kéo tới. Mũi cà chua, sao Nhất Kiếm Tông lại để ngươi đến đây? Cách rất xa mà vẫn ngửi được mùi rượu thối đầy mình rồi. Một giọng nói đầy bất mãn truyền ra từ cây cầu vồng đang bay tới. Tống lão quái nhà ngươi lúc nào cũng tại sao rồi không được, lão đạo chính là muốn đến đây đó. Lần này phải uống cho say rồi mới về. Lão gia Nhất Kiếm Tông lúc này trừng mắt, đột ngột bay lên bầu trời. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ba chữ tống lão quái kia có phần khủng bố với hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, dường như thấy được bóng dáng Tống gia trong cầu vồng, liền nhìn thấy một lão già. Dù hắn không quen lão già này, nhưng có trực giác rằng đây chính là tống lão quái lúc ở Triệu Quốc kia. Chương 278, gặp lại Vương Đằng Phi, 2, vừa đến liền gặp được lão già này, nơi này không thể ở lâu. Nếu tống lão quái biết ta ở đây, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Mạnh Hạo trầm tư, đang định lặng lẽ lùi ra sau thì bị Trần Phàm kéo lại. Tiểu sư đệ, nhìn thấy chưa? Vị tiền bối này tên là gì ta không rõ, nhưng nghe người ta đều gọi ông ta là Tống Lão Quái. Nghe đồn vị tiền bối này có tính cách cực kỳ cổ quái, lại có vô số mãnh thú, thường tới đánh cược với mấy tông môn. Mạnh Hạo gượng cười, vội cắt ngang lời Trần Phàm, khẽ nói, sư huynh, ta không thể đi nơi này được. Nơi này ta sẽ... Mạnh Hạo còn chưa nói hết thì bỗng nhiên lão già Nhất Kiếm Tông và Tống lão quái ở trên bầu trời kia không biết vì chuyện gì mà tranh cãi dùng beng cả lên. Tống gia các ngươi thật quá keo kiệt, vạn thụ sơn mà lại chỉ có một hạt châu. Hạt châu này thì dùng cái giấm gì, chỉ bằng nó mà để đám con nít của Nhất Kiếm Tông ta đi làm đạo lữ, không có khả năng. Đây là tứ phương châu, có thể cởi bỏ kỳ độc thiên hạ. Hạt châu này là bảo bối mà Nhật Nguyệt của Tống gia ta luyện hóa ra, chỉ để cho con dễ. Ngươi muốn còn không cho ngươi, mà chỉ bảo gì có thể so được với con nhóc Tống gia ta. Con bà nói chứ, Nhất Kiếm Tông các ngươi là hướng tới bảo bối hay là đến chiêu tế? Mạnh Hạo nghe đến đó thì ánh mắt chợt lóe, mà Trần Phàm lại nhíu mày. Tiểu sư đệ, phải nghĩ cho kỹ, ở đây có thể kết giao được không ít bằng hữu, mà Lý Phú Quý cũng tới. Các ngươi đã nhiều năm không gặp, nhưng tiểu sư đệ ngươi thật sự muốn rời đi, sư huynh sẽ không ngăn cản. Trần Phàm nghiêm túc nói. Mạnh Hạo cúi đầu trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu mỉm cười. Thôi, nếu đã đến đây thì đi xem cũng tốt. Trần Phàm nghe vậy thì mỉm cười, vỗ vai Mạnh Hạo định nói gì đó thì bỗng nhiên đằng xa lại có ánh sáng lóe lên. Lúc ánh sáng này xuất hiện, Tống lão quái và lão già Nhất Kiếm Tông trên bầu trời kia đều quay sang nhìn. Tùy theo hào quang tiêu tan, để lộ ra vài chục người. Đến khi rõ dần thì Mạnh Hạo co giục mắt lại, mà Trần Phàm lại nhíu chặt mày. mấy chục người này chính là vương gia. Nơi này có nữ có nam, vừa xuất hiện thì đều nhìn xung quanh, lại càng đưa tầm mắt tới sơn mạch của Tống gia ở bầu trời đêm xa xa kia. Dẫn đầu những người này là một lão già có thần sắc bình tĩnh, cất bước đi tới, lại ngẩng đầu lên nhìn Tống lão quái và lão già Nhất Kiếm Tông. Phan đạo hữu đến nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ngửi thấy mùi rượu của Tống gia nên mới tăng tốc chạy tới đây? Lão già vương gia thản nhiên nói. Phan mỗ chạy không nhanh, làm sao bằng tốc độ của vương đạo hữu năm đó ở ngoài vãng sinh động, phong thái chạy chối chết kia mới là tuyệt vời. Phan trưởng lão cười ha ha, lại uống một hớp rượu. Lão già vương gia mỉm cười không nói gì, mà quay sang nhìn Tống lão quái, hơi ôm quyền. Mà trong đám người ở phía sau lão ta lại có vương đằng phi, nay y vận một thân áo trắng, dung nhan lạnh lùng, lúc này mày cau lại như có tâm sự, sắc mặt đầy âm trầm, cực kỳ bắt mắt khi đứng ở nơi đó. Dung nhan tuấn lãng, khí chất hoàn mỹ khiến cho cả người y trông như không tì vết. Người đi theo bên cạnh y chính là Vương Tích Phạm. Vị nam tử trung niên này sắc mặt cao ngạo, thu tầm mắt lại khỏi sơn mạch Tống gia trong trời đêm, quay sang nhìn đám người Nhất Kiếm Tông thì y bỗng cau mày lại, dừng tầm mắt ở phía Mạnh Hạo. Có vẻ quen quen. Vương Tích Phạm nhanh chóng rời tầm mắt đi. Nhưng không đợi y nhớ ra Mạnh Hạo là ai, Vương Đặng Phi đã mang theo kinh ngạc, cùng tinh quang khó có thể hình dung nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn Vương Đặng Phi, hai người cách một đám người, cách mấy trăm trượng. Ánh mắt chạm nhau. Như lúc ở Kháo Sơn Tông năm đó. Mạnh Hạo. Ánh mắt Vương Đặng Phi tỏa sáng, mà ngón trỏ trên tay phải y lúc này truyền tới đau đớn, ngón tay kia đã đen xì đi, dường như có hắc khí tản ra, cuốn lấy toàn bộ cánh tay phải của y. Gặp Mạnh Hạo ở đây là điều mà Vương Đặng Phi dù thế nào cũng không ngờ được. Mặc dù nhiều năm không gặp, nhưng y vẫn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tên tiểu tu sĩ Triệu Quốc năm đó đã cướp đi truyền thừa của mình, cũng phá đi kế hoạch mà y đã chủ tính rất lâu. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Mạnh Hạo, Vương Đặng Phi thở dồn dập. Y vốn tưởng Mạnh Hạo đã biến mất theo Triệu Quốc rồi. Dù thế nào cũng không ngờ là lại gặp đối phương ở đây. Nhất là lại phát hiện Mạnh Hạo đi cùng đám người Nhất Kiếm Tông. Tất cả dù sao cũng chỉ là thời gian vài hô hấp, y liền trở lại bình thường, thu hồi tầm mắt. Nếu đã thấy ở đây, thì tìm cơ hội lấy kẻ này tế độc chỉ của ta. Vương Đằng Phi bình tĩnh, dần dần ngạo nghễ như năm đó khinh thường Mạnh Hạo, dường như y vĩnh viễn đều cao cao tại thượng, cho dù là ở Triệu Quốc hay Nam Vực, cho dù năm đó xảy ra chuyện gì với Mạnh Hạo, nhưng y là người của vương gia, là thiên kiêu của vương gia. Ở nơi đây, y chính là cao cao tại thượng. Mà Mạnh Hạo dẫu cho có quan hệ gì với Nhất Kiếm Tông, ở trong mắt y vẫn chỉ là một con kiến nhỏ bé. Dung nhan hoàng mỹ cùng khí chất vô khuyết khiến Vương Đằng Phi đứng đó liền khiến mọi người chú ý, y chỉ mỉm cười, thần sắc lại càng lạnh nhạt, từ coi thường Mạnh Hạo trở thành khinh miệt hắn, cũng có tự tôn rất cao. Tất cả khiến y lúc ngẩng đầu lên giống như thực sự coi Mạnh Hạo không là gì cả, là một kẻ ti tiện có thể dùng một tay bóp chết. Mà lúc này Vương Tích Phạm cũng hơi nhíu mày, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì có u quang lóe lên trong ánh mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười. Nụ cười này giống với nụ cười của Vương Đằng Phi. Đều là khinh thường Mạnh Hạo. Hiển nhiên gã cũng nhớ lại lúc ở Đông Phong trong Kháo Sơn Tông năm đó, nếu không phải Hà Lạc Hoa ngăn cản thì con kiến ngưng khí này đã bị gã dùng một ngón tay niết chết rồi. Thú vị đấy. Vương Tích Phạm cười. Nụ cười ấy không chút để ý, lúc này nói vậy nhưng âm thanh lại chỉ ở giữa gã và Vương Đằng Phi. Lại gặp tên tiểu bối thô giả kia ở nơi này, Đằng Phi, người này xuất hiện cũng là cơ hội cho ngươi chém đứt chuyện năm đó. Rết hắn đi, nghiệm chứng lời lão phu nói với ngươi năm đó, ngươi là thiên kiêu, mà nó chỉ là con sâu cái kiến. Vương Tích Phạm cười nói. Vương Đằng Phi cũng nở nụ cười. Chuyện năm đó ta sớm đã quên, nhưng vẫn nên giết kẻ này. Vương Đằng Phi thản nhiên đáp, lại liếc Mạnh Hạo một cái, dường như Mạnh Hạo sẽ giống như y nói, giết dễ như trở bàn tay. Y không chú ý tới Mạnh Hạo nữa mà đưa mắt nhìn phương xa, sắc mặt đầy trầm tư, hiển nhiên trước khi tới đây lòng đã có tâm sự. Đừng nghĩ nhiều, hãy tin tưởng Ngọc Yên. Vương Tích Phạm nhíu mày, khẽ nói. Nếu để ta tìm được kẻ đó là ai, ta phải chặt nát thay hắn cho hả giận. Vương Đằng Phi nghe lời này thì im lặng một lát. Rồi mở miệng nói những lời tàn nhẫn. Cũng có uất ức, mà sát khí còn mạnh hơn lúc nãy khi nhìn Mạnh Hạo, không thể lạnh nhạt được, cũng không thể không đếm xỉa. Chương 279, cố nhân tên béo. Mạnh Hạo vẫn luôn bình tĩnh, cũng sớm thu hồi tầm mắt. Gặp được Vương Đằng Phi ở đây, hắn không hề bất ngờ, tất nhiên cũng không xảy ra dao động tâm tư như Vương Đằng Phi. Thậm chí với Mạnh Hạo hiện giờ mà nói, ân oán với Vương Đằng Phi đã không phải là chuyện gì quá lớn, đã qua rất nhiều năm rồi. Thậm chí hắn còn cảm thấy mình lúc trước tuổi trẻ khí thịnh, quả thực có chỗ không đúng. Vả lại nay tu vi Mạnh Hạo đã đạt tới chút cơ trung kỳ, chiến lực lại có thể chiến với đạo tử, chẳng qua người biết được không nhiều mấy. Về phần Vương Đằng Phi, lúc trước ở ngưng khí hắn đã có thể thắng thì lúc này lại càng khỏi cần nói. Hiện giờ thứ hắn coi trọng nhất chính là Tứ Phương Châu mà Tống Lão Quái đã nhắc đến trong lần trọn dễ này của Tống Gia. Châu ấy có thể giải được thiên hạ kỳ độc, chỉ điểm này cũng khiến Mạnh Hạo phải thèm muốn. Hắn không biết Tứ Phương Châu này có giải được độc của Bỉ Ngạn Hoa ba màu không, nhưng dù sao hạt châu này là Tống Gia lấy ra, vả lại ở trường hợp thế này thì hiển nhiên không phải vật phàm tục. Có lẽ thực sự có hy vọng giải được. Nếu giải được thì không cần nghĩ cách vào Tử Vận Tông nữa. Mà ở lại Nhất Kiếm Tông này cũng không tồi. Mạnh Hạo tim đập thình thịch, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục làm tán tu thì kết đan chính là cửa ải rất khó vượt được, chẳng bằng bái nhập vào một tông môn hùng mạnh. Lúc này nghĩ thế, đôi mắt Mạnh Hạo hiện lên vẻ quyết đoán. Giờ phút này Tống Lão Quái và lão già họ Phàn, còn cả tu sĩ Nguyên Anh của Vương gia, ba người hóa thành cầu vòng thẳng tới bóng đêm của Tống gia. Trên mặt đất, hai người lúc trước đến cùng Tống Lão Quái tách gia tới chỗ Nhất Kiếm Tông và Vương gia. Các vị đạo hữu của Nhất Kiếm Tông và Vương gia kính mời đi theo chúng ta vào sơn thành của Tống gia. Hai người này ôm quyền, tươi cười nói. Nói xong, mọi người đều bay lên, mà có một vài tộc nhân của Vương gia và đệ tử Nhất Kiếm Tông hiển nhiên là có quen biết, nên không có đường ai nấy đi mà tụ tập với nhau, trò chuyện với nhau. Một hàng mấy chục người hóa thành cầu vòng theo người của Tống gia bay đi. Mạnh Hạo và Trần Phạm ở phía bên ngoài, không tới gần đám tu sĩ Vương gia. Vương Đằng Phi thì sắc mặt lãnh đạm, lúc này đang bận cau mày suy nghĩ, không rảnh để ý Mạnh Hạo. Đoàn người bay đi, dần dần xông vào ánh sáng mặt trời bên ngoài là bầu trời ban đêm của Tống gia. Vừa bước vào, Mạnh Hạo bỗng giật mình, hắn phát hiện linh khí trong thế giới trời đêm khác với bên ngoài này lại có thể cho hắn hấp thu. Sự tình đột ngột như vậy khiến Mạnh Hạo tinh thần chấn động, nhưng hắn tu hành nhiều năm nên đã sớm có thể giấu giếm tâm tư, lúc này lòng như có vạn con sóng cuồn cuộn mà sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Nơi đây lại có thể để ta hấp thu, với ta mà nói, nơi này là nơi thích hợp để tu hành nhất. Phát hiện này vượt ngoài tưởng tượng của Mạnh Hạo, lúc này vừa bay hắn vừa chuẩn bị vận chuyển tu vi hấp thu linh khí bốn phía, nhưng hắn chợt có suy nghĩ, không thể tùy tiện làm như vậy. Tu hành đến nay, sự cẩn thận đã giúp Mạnh Hạo vượt qua rất nhiều cạm bẫy, nay ở đây cũng là như vậy. Rồi hắn nhanh chóng tìm được manh mối, đám tu sĩ Nhất Kiếm Tông và Vương gia khi bay vào bầu trời đêm này thì đều nhíu mày. Nơi này quả nhiên không hấp thu được chút linh khí nào. Lúc trước đã nghe nói qua chỗ kỳ dị của Tống gia, ở đây chỉ có người của Tống gia với thổ nạp, tu sĩ của các gia tộc tông môn khác ở nơi này bị cấm linh, không thể hấp thu linh khí. Trần Phạm thấp giọng nói với Mạnh Hạo. Không lâu sau, đoàn người được dẫn vào thành chính của Tống gia. Dọc đường đi qua hơn 10 sơn thành của Tống gia. Nhìn núi non hùng vĩ dưới chân, lại nhìn tu sĩ trong những tòa thành kia, Mạnh Hạo càng cảm thấy Tống gia này thật thần bí. Cho đến thành chính của Tống gia này có một quảng trường cực lớn, lúc này nơi đây đã có một ít tu sĩ ngoại tông đến, sớm hơn Nhất Kiếm Tông và Vương gia, là Kim Hàn Tông và Huyết Yêu Tông. Tiếng nhốn nha nhốn nháo, tiếng tranh cãi vang lên. Chuyện này là hoàn toàn chính xác, Chu Đại Nha ta chính mắt nhìn thấy, ngày đó Sở Ngọc Yên kia quần áo không chỉnh tề, mà còn mặc y phục nam tử, lại có thái độ cực kỳ thân mật với một tu sĩ nam khác, các ngươi không tin. Chu Đại Nha này thề. Nếu có một câu giả rối, các ngươi hãy móc mắt ta ra. Còn chưa đợi người của Vương gia và Nhất Kiếm Tông tới gần thì đã nghe được từ quảng trường kia truyền ra âm thanh. Một tu sĩ thanh niên đang vội bắn nước miếng. Hớn ha hớn hở nói gì đó với tộc nhân của Tống gia ở nơi này, vừa nói lại vừa khoa tay múa chân, khiến đám tộc nhân Tống gia nghe mà trợn tròn mắt há hốc mồm. Mà Huyết Yêu Tông thì đang ở một phía khác, im lặng khoanh chân ngồi đấy, có một người mặc áo trắng, chính là Lý Thi Kỳ. Bên cạnh Lý Thi Kỳ có hai người, một là huynh trưởng của Tang La, mà người còn lại chính là Vương Hữu Tài. Lúc này Vương Hữu Tài đang yên lặng nhìn một người trong đám người Kim Hàn Tông. Người này hơi béo,